Vạn đạo Long Hoàng, chương 1217, liên tục đột phá, bạch sắc linh thử. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ cấp viên mãn, nói rõ ý cảnh lĩnh ngộ, đã đến đỉnh phong, đối với thiên địa ý cảnh trường khống, đạt đến viên mãn cảnh giới, ý cảnh uy lực. Liền muốn tăng lên một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 7 ngày thời gian, liền để cho ta cây đuốc ý cảnh từ tư cấp đại thành, tăng lên tới tư cấp viên mãn. Nơi này, đối ta tới nói, thực sự là đại cơ duyên. Lục Minh trong lòng thầm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nhìn tư cấp đại thành đỉnh phong, đến tư cấp viên mãn, chỉ có kém một bước, nhưng thật ra là ngày đêm khác biệt. Rất nhiều ngày kiêu chí ít đều phải tốn nửa năm, thậm chí mấy năm, mới có thể đột phá. Có ít người, thậm chí phải tốn cả một đời, có khả năng đều không đột phá nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Lục Minh tu luyện tốc độ, nếu không có kỳ ngộ, tối thiểu cũng phải thời gian nửa năm, mới có thể đột phá. Nhưng bây giờ, trực tiếp ở trong 7 ngày đột phá, tiếp xuống, lôi chi ý cảnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt lóe lên, bắt đầu lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, đồng dạng, 7 ngày thời gian. Nhường Lục Minh lôi chi ý cảnh, nhất cử đột phá, đi đến tư cấp viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoẹt, Lục Minh vung tay lên, đầy trời đều là lôi điện, từng đạo lôi điện, ở Lục Minh thân thể quanh thân vờn quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân. Đột nhiên, Lục Minh sắc mặt hơi biến đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay ở lôi chi ý cảnh đột phá tư cấp viên mãn thời điểm. Hắn thức hải bên trong, tôn này yên lặng mấy năm lôi đỉnh. Bỗng nhiên động, phát ra hơi chấn động. Giờ khắc này, Lục Minh cảm giác, hắn cùng với lôi đỉnh lấy được một tia liên hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn này lôi đỉnh, chính là Lục Minh từ Bách Thần Pha bên trong thu hoạch được. Lúc trước gặp đến lúc đó, lôi đỉnh chính đang độ thiên kiếp, mới bị Lục Minh thu hồi. Đằng sau Lục Minh từng mấy lần vận dụng, mặc dù sẽ hấp thụ Lục Minh sinh mệnh tinh khí, nhưng mấy lần đều trợ giúp Lục Minh vượt qua cửa ải khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, từ khi Cửu Long thành một trận chiến, bị Đế Nhất đánh trúng, bay trở về Lục Minh thức hải bên trong, liền yên tĩnh lại, cho dù Lục Minh như thế nào cảm ứng, kêu gọi, đều không thể lấy được một tia liên hệ. Bây giờ, làm Lục Minh lôi chi ý cảnh đột phá tư cấp viên mãn thời điểm. Nhưng lại lần thứ hai cùng lôi đỉnh lấy được liên hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh vận chuyển lôi chi ý cảnh, cùng lôi đỉnh tinh tế cảm ứng. Ong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi đỉnh chấn động càng thêm mãnh liệt, cuối cùng từ Lục Minh mi tâm bay ra, lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu. Từ phía trên, tản mát ra một cỗ vô thượng lôi uy. Cỗ này áp lực, thật mạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm ứng lôi đỉnh, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lôi đỉnh, phát ra uy thế như vậy. Bỉ hoàng người uy áp, càng mạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động, Lục Minh thử nghiệm điều khiển lôi đỉnh, Không nghĩ đến thật đúng là có thể điều khiển. Lôi đỉnh theo lấy Lục Minh tâm niệm, mà trên dưới phi động. Cái này so với trước kia, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia, chỉ có liều mạng lúc kích phát lôi đình. Lôi đình sẽ hút vào hắn chân nguyên, còn sẽ hấp thu hắn sinh mệnh tinh khí, mới có thể phát động một kích. Chỗ nào có thể giống hiện tại một dạng tự do điều khiển. Bất quá tôn này lôi đình, ta cảm giác vẫn như cũ sâu không lường được. Không biết ta có thể phát huy ra mạnh cỡ nào uy lực. Bất quá coi như có thể phát huy từng chút một uy lực. Đối ta tới nói trợ giúp cũng rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm cơ hội thử xem. Lục Minh cười một tiếng, đem lôi đỉnh một lần nữa thu hồi thức hải bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Lục Minh tiếp tục lĩnh ngộ mấy loại khác ý cảnh. Thời gian từng ngày đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thiên địa ý cảnh. Tiến bộ cũng thật nhanh. TRUIENCUATUINET, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiêm chiếp, một ngày này, Lục Minh chính đang tu luyện. Bỗng nhiên nghe được có tiếng vang tại hắn cách đó không xa vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng cả kinh, vội vàng mở ra hai mắt. Nơi này, thế mà còn có cái khác sinh linh. Nếu là muốn đối bọn họ bất lợi, hậu quả khó mà lường được. Mở ra hai mắt, liền nhìn thấy cách đó không xa. Có một đoàn lông trắng ở cái kia ngọa nguậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, cẩn thận xem xét. Cái kia cư nhiên là một cái cùng tùng thử dài rất giống sinh linh. Toàn thân mập mạp, tròn vo, phi thường có nhục cảm. Lại, toàn thân che kín lông trắng. Lông trắng căn căn trong suốt. Không có mảy may tạp chất. Phối hợp cái kia mập mạp hình thể. Phi thường đáng yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó không lớn. Thoạt nhìn chỉ có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lúc này, chớp một đôi ô liu liu mắt to. Hiếu kỳ nhìn xem Lục Minh. Trong miệng phát ra chiêm chiếp tiếng vang. Nơi này, lại có dạng này một cái sinh linh. Lục Minh âm thầm giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này không phải một mảnh tử địch. Không có chút nào sinh linh sao. Lục Minh bọn họ một đường tiến đến. Ngoại trừ không đầu chân long kỵ sĩ. Không có đụng phải bất luận cái gì sinh linh. Nghiêm ngặt tới nói. Không đầu chân long kỵ sĩ. Cũng không xem như sinh linh. Cái này chẳng lẽ là một cái linh thử. Kỳ quái. Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa còn không sợ nơi này vô tận sát niệm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiêm chiếp, bạch sắc linh thử hiếu kỳ nhìn xem Lục Minh. Trong miệng phát ra chiêm chiếp thanh âm, ngọ nguậy mập mạp thân thể. Ở Lục Minh bên cạnh đi dạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quan sát tỉ mỉ, phát hiện cái này bạch sắc linh thử. Thoạt nhìn thật phổ thông. Lục Minh đứng dậy, hướng về bạch sắc linh thử đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch sắc linh thử dọa kêu to một tiếng, nhanh như chớp hướng về sau chạy ra. Chạy một đoạn, lại dừng lại, quay người hiếu kỳ dò xét Lục Minh. Tiểu gia hỏa, ngươi kêu cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mở miệng, yêu thú, đi đến vương giả cảnh, liền sẽ mở miệng nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. chiêm chiếp, nhưng Bạch Sắc Linh Thử chỉ là chiêm chiếp kêu, lại không có mở miệng nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ vẫn chưa tới vương giả cảnh, nhưng không có đến vương giả cấp. Làm sao có thể ngăn cản nơi này vô tận sát niệm? Lục Minh trong lòng bị khơi gợi lên hiếu kỳ, hướng về Bạch Sắc Linh Thử đuổi theo. Bạch Sắc Linh Thử xoay người chạy, tốc độ thế mà nhanh không thể tưởng tượng nổi, lóe lên phía dưới, thế mà liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là không gian ý cảnh. Lục Minh trực tiếp sững sờ ở nơi đó, trợn mắt há hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái Bạch Sắc Linh Thử, thế mà lại thi triển không gian ý cảnh. Hơn nữa, nhìn bộ dáng, so Lục Minh gặp qua Dương Phá Thiên, đế thần hai người thi triển không gian ý cảnh, càng thêm huyền diệu. Đây là cái gì Linh Thử? Cái gì yêu thú? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chưa từng nghe thấy. Thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Lục Minh lắc lắc đầu, tiếp tục ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ ý cảnh, nhưng cũng không lâu lắm. Cái kia chiêm chiếp tiếng kêu lại nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mở ra hai mắt, lại nhìn thấy cái kia Bạch Sắc Linh Thử, nằm sấp ở cách đó không xa nhìn xem Lục Minh. Gia hỏa này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói thầm, đột nhiên thân hình khẽ động, hướng về Bạch Sắc Linh Thử nhào tới. Chiêm chiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Sắc Linh Thử dọa kêu to một tiếng, xoay người chạy, bạch quang lóe lên phía dưới, chớp mắt liền đi xa. Lục Minh thậm chí không có nhìn thấy nó đi như thế nào. Cái này đối không gian vận dụng cũng quá mạnh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thật có chút sững sờ. Một lát sau, Lục Minh tiếp tục ngồi xếp bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá lần này, Lục Minh chỉ là nhắm mắt lại, cũng không có tu luyện, mà là đem linh thức khuếch tán, lúc nào cũng chú ý xung quanh tình huống. Quả nhiên, không có quá nhiều lâu, bạch quang lóe lên, cái kia Bạch Sắc Linh Thử lại xuất hiện ở Lục Minh cách đó không xa. Hiếu kỳ đánh giá Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Lục Minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thể nội chân nguyên bỗng nhiên bộc phát, hình thành một cái chân nguyên quang cháo, đem chu vi ngàn mét đều bao phủ đi vào. Thậm chí ngay cả không gian đều bị Lục Minh phong tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Lục Minh thân hình bỗng nhiên động, như một sợi quang ảnh đồng dạng, đánh về phía Bạch Sắc Linh Thử. Chiêm chiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Sắc Linh Thử phát ra tiếng kêu lớn trong mắt, lại không có một chút vẻ hoảng hốt. Chỉ thấy hắn trong mồm phun ra một cái bong bóng. Là một cái bong bóng. Bong bóng cực tốc biến lớn, đem Lục Minh bao phủ đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xông lên vào bong bóng, phát hiện bản thân thân hình đột nhiên chậm lại, biến như ô quy đồng dạng chậm chạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.